Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, tìm tòi động cơ. Trải qua một năm thời gian phát triển, chỉ có 4 người siêu hồ công ty, đã muốn phát triển vì có được 18 tên công nhân quy mô. Mà tiểu mập mạp Đinh Minh, cũng trở thành trung đẳng mập mạp, hắn IT kỹ thuật không có gì tiến bộ. Bởi vì mỗi ngày việc cần phải làm nhiều lắm, căn bản không có thời gian đi nghiên cứu kỹ thuật vấn đề. Người này từ nhỏ mưa dầm thấm đất, việc buôn bán bản lĩnh không có học bao nhiêu, đối nhân xử thế lại đi theo phụ thân học được cái thông thấu. Hắn bây giờ là Trương Chiêu Dương chuyên trách trợ lý, phụ trách công ty sự vụ ngày thường xử lý, cao thấp khoảng chừng gì đó hàm tiếp. Hướng phía quản lý kỹ năng dốc lòng phương hướng phát triển. Nhất khôi hài chính là, Đinh Minh tính tình thành lớn rồi. Hắn trước kia ở trường học đúng vậy cùng với cũng không khởi xung đột. Không có biện pháp, Trương Chiêu Dương là hảo hảo tiên sinh, cũng không của trách trừng phạt công nhân. Đã lão đại tại hát mặt đỏ, Đinh Minh cái này lão nhị phải vai phản diện. Bằng không thì công ty nội bộ khẳng định khiến cho rối tinh rối mù. Cho nên hiện tại Đinh Minh ở công ty ngoại hiệu là Nham Hiểm. Bình thường cười cười nói nói, đột nhiên tựu trở mặt. Nếu ai phạm vào sai lầm, Đinh Minh có thể đem người gọi tới của trách 1-2 cái giờ. Đón lấy lại toàn bộ hành trình giám sát phạm sai lầm người tiến hành sửa lại. Hết lần này tới lần khác hàng này tại không nổi giận thời điểm. Lại có vẻ đặc biệt thân thiết săn sóc. Từng công nhân sinh nhật hắn đều nhớ rõ. Chính mình xuất tiền túi đi mua bánh sinh nhật. Mỗi lần làm cho người ta mang đến kinh hỉ cùng cảm động. Cái nào công nhân nếu ho khan 2 tiếng. Đinh Minh phân phút đồng hồ đi đem thuốc cảm mạo mua về đến. Còn nhắc nhở đối phương muốn uống nhiều nước ấm nghỉ ngơi nhiều. Một năm trôi qua, công nhân đối với Đinh Minh vừa kính vừa sợ. Cá nhân uy tín cứ như vậy dựng lên. Ngược lại là Trương Chiêu Dương cái này tổng giám đốc. Công nhân tại kính yêu đồng thời, lại không khỏi tồn tại khinh thường tâm lý. Công nhân có thể cùng Trương Chiêu Dương không kiêng nể gì cả hay nói giỡn. Thậm chí tại Trương Chiêu Dương mí mắt dưới lười biếng. Bởi vì người nào cũng biết Trương Chiêu Dương tính tình đặc biệt tốt. Phạm vào sai lầm bị bắt được cũng nhiều lắm là mắng vài câu. Cứ như vậy, Trương Chiêu Dương rõ ràng đối với Đinh Minh cái này trợ lý sinh ra ỷ lại cảm giác. Bố trí nhiệm vụ, hắn lại để cho Đinh Minh đi an bài. Công nhân phạm sai lầm, hắn lại để cho Đinh Minh đi xử lý. Mà ngay cả công ty liên hoan cũng làm cho Đinh Minh chọn tiệm ăn đính đồ ăn bởi vì Đinh Minh biết rõ cái nào công nhân thích ăn. Cái gì? Trương Chiêu Dương cảm giác sảng khoái. Hắn chỉ cần chào toàn cục cùng hào phóng hướng. Cái gì vụn vặt sự vụ cũng có thể giao cho trợ lý giải quyết. Đinh Minh cảm giác mệt mỏi quá a hát. So đọc sách còn mệt mỏi gấp trăm lần. Hắn bề ngoài giống như cái gì cũng không quản. Lại là cái gì đều muốn quản. Hôm nay mỗi ngày chỉ có thể ngủ mấy giờ. Người khác đều nghỉ ngơi. Hắn còn phải tự hỏi chủ bị ngày mai công tác kế hoạch. Một năm thời gian đã muốn mệt mỏi mập hơn 10 cân. Ngay tại 2 tháng trước, Đinh Minh nhiễm lên mùa xuân dịch cúm. Hơn nữa trường kỳ mệt nhọc. Trực tiếp nằm trên giường một tuần lễ mới trì hoãn quá mức đến. Tuần lễ kia đối với Trương Chiêu Dương mà nói, quả thực mọi việc không thuận, phiền đắc hắn lần đầu tiên ở công ty nổi giận. Các công nhân viên cũng rất nhanh phát hiện, rời đi cái kia tổng yêu bức cằn nhằn mập mạp chết bầm. Công tác của bọn hắn hiệu suất trở nên gấp mấy lần giảm dần, Nham Hiểm đối với công ty mà nói là trọng yếu như vậy, sáng sớm. Đinh Minh ỉ vào lão tía điện thoại di động chưa có tới điện biểu hiện công năng. Dùng công ty cố định điện thoại đánh đi qua. Này, cha, là ta, tiểu tử ngươi còn nhớ gọi điện thoại cho ta a hát. Đã nói mỗi tháng sơ trò chuyện. Cái này đều số 12 rồi. Đinh lão cha nói, ta cho ngươi hợp thành tiền đi qua. Lập tức mua cái điện thoại, BP cơ cũng được, miễn cho ta bình thường đều liên lạc cũng không đến phiên ngươi. Đinh Minh cười hì hì nói, thật không dùng, trong trường học dùng xa xỉ phẩm, ảnh hưởng quá bất hảo. Đinh lão cha nói, học tập thế nào? Tốt lắm, hôm qua Thiên lão sư còn khen ngợi ta. Đinh Minh thuận miệng nói mò, nhớ rõ cùng đồng học làm tốt quan hệ, nhiều giao bằng hữu, không đủ tiền ta cho ngươi thêm hợp thành đi qua. Đinh lão cha dặn dò, biết rõ, biết rõ. Đinh Minh nói, ngươi cũng đừng cho ta hợp thành tiền. Năm trước đi theo Tống Duy Dương đầu tư cổ phiếu, ta buôn bán lời mấy chục vạn. Đinh lão cha nói, ngươi trong túc xá cái kia Tống lão bản, nhất định phải làm tốt quan hệ, ngươi cùng hắn thành tốt anh em, đời này cũng không buồn rồi, tốt nghiệp về sau trở về kế thừa nhà máy, nói không chừng còn có thể cùng Hỷ Phong công ty cùng một chỗ việc buôn bán. Đinh Minh nói, là, ta cùng Tống Duy Dương quan hệ đặc biệt tốt, cha ngươi cứ yên tâm đi. Phụ tử lưỡng lại hàn huyên một hồi, Đinh Minh thấy Trương Chiêu Dương đã tới, vội vàng nói, cha, ta muốn lên trên lớp rồi, trước treo rồi a hát, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng lên, nhiều giao bằng hữu. Đinh lão cha vẫn còn dặn dò, gặp lại. Đinh Minh vội vàng cắt đứt. Trương Chiêu Dương cười nói, lại đang lừa ngươi ba ở đâu, dứt khoát nói với hắn tinh tường được rồi. Đinh Minh lắc đầu liên tục, cha ta là nông thôn ra tới, ta là trong thôn người thứ nhất sinh viên, nếu là hắn biết rõ ta nửa đường bỏ học, phòng trừng trực tiếp ngồi phi cơ tới đem chân của ta cắt ngang. Đi thôi, họp, Trương Chiêu Dương nói, công ty mỗi ngày đều muốn họp, thảo luận cùng ngày siêu liên kết nội dung, hiện tại chủ yếu làm nhân dân võng siêu liên kết, Hoa Uyên võng bên kia tỷ trọng phản mà hạ xuống. Cả 1997 năm Trung Quốc Internet chạm. Lưu lượng lớn nhất không phải Siêu Hồ, cũng không phải Bốn Thông Lợi Phương, lại càng không là vừa vặn thành lập võng dịch, mà là nhân dân võng. Tại Mã Tiểu Vân trợ giúp nhân dân ích báo, sáng tạo nhân dân võng về sau. Cái này trang web Nguyệt ngày 11 khai thông, trong vòng 10 tháng tiến hành rồi 4 lần sửa đổi phần. Nội dung có hải ngoại bản, hoa đông bản, thị trường báo, vòng quanh trái đất thời báo, tin tức chiến tuyến, ẩn dấu cùng châm chọc, đại địa, thời đại triều vân, vân, thậm chí còn có chứng khoán tài chính loại khối. Tự nội dung mà nói, nhân dân võng là rất phong phú. Tự quy mô mà nói, nhân dân võng cũng là lớn nhất. 11 tháng thời gian, nhân dân võng phỏng vấn lượng vượt qua 4.000 vạn lần. Mỗi ngày chia đều phỏng vấn đợt người đạt tới 40 vạn. Nếu như đây là một gia buôn bán trang web, phỏng chừng Wall Street người đầu tư đám bọn họ đã sớm qua tiền mặt nói chuyện hợp tác. Siêu Hồ tuy nhiên tự xưng là Trung Quốc lớn nhất buôn bán Internet chạm, nhưng đối mặt nhân dân võng thời điểm cũng là lạnh run. Mỗi ngày cố định đương làm ăn trộm theo nhân dân võng siêu liên kết tin tức tới. Dương Tổng tốt, Đinh Tổng tốt, các công nhân viên ào ào ân cần thăm hỏi. 18 cái trong nhân viên, một cái chuyên quản tài vụ, một cái làm kỹ thuật giữ gìn, một cái phụ trách quảng cáo nghiệp vụ. Còn lại tất cả đều là nội dung biên tập. Những nội dung này biên tập chính giữa cũng có mấy cái kỹ thuật nhân tài, thường xuyên đi theo Trương Chiêu Dương cùng một chỗ làm công công giúp khách hàng làm trang web. Trương Tổng, chúng ta vừa khai thông nói chuyện phiếm thất phát hỏa, kiêm quản nói chuyện phiếm thất nội dung. Biên tập vui dạo dực nói, bốn nói chuyện phiếm thất, tất cả đều đạt đến nhân số hạn mức cao nhất, người phải cho ta gia tăng nhân thủ. Còn muốn điều cao nói chuyện phiếm thất nhân số hạn mức cao nhất. Nếu không ta căn bản quản không đến. Trương Chiêu Dương mơ hồ nói. Tối hôm qua ta còn nhìn. nói chuyện phiếm trong phòng quỷ ảnh tử đều không có A Hát. Người nọ nói, có một bạn trên mạng viết bộ tiểu thuyết gọi Ba Thể. Ngay tại chúng ta nói chuyện phiếm thất còn tiếp, thật nhiều người theo bốn thông bên kia đã chạy tới truy đọc. Ba Thể, Trương Chiêu Dương càng thêm mơ hồ. Đinh Minh cười nói, cái kia bạn trên mạng là Tống Lão Bản. Ba Thể là hắn trước kia ý tưởng khoa học viễn tưởng câu chuyện. Trương Chiêu Dương bừng tỉnh, đại ngộ, nguyên lai đây chính là hắn cho nói chuyện phiếm thất gia tăng nhân khí phương pháp xử lý A Hát. Cái nào Tống Lão Bản? Đương nhiên là của chúng ta đại lão bản Tống Duy Dương A Hát. Ta còn tưởng rằng Ba Thể là khoa học tự nhiên sinh ghi. Tống Lão đại nghiêu bước. Mắt thấy các công nhân viên càng già càng náo nhiệt, Đinh Minh đột nhiên ho khan một tiếng, mọi người an tâm thoáng một tí. Thỉnh Trương Tổng chủ trì hôm nay hội nghị, những nhân viên kia lập tức câm miệng. Trương Chiêu Dương nói, hôm nay trước không thảo luận siêu liên kết nội dung, ta ý định lại chiêu mộ vài người tiến đến, sau đó phân phối một tổ nhân thủ chuyên môn làm tìm tòi động cơ. Vài người đủ sao? Đinh Minh hỏi, đủ rồi, Trương Chiêu Dương cười nói, Yahoo tìm tòi động cơ. Hai người cũng có thể làm, chúng ta vì cái gì không thể? Năm nay Internet đại bộc phát, Trung Quốc vạn duy võng, www, trạm điểm đã có mấy trăm gia. Đến cuối năm số này theo rất có thể còn muốn gấp bội. Internet nội dung càng ngày càng nhiều. Đúng vậy, làm tìm tòi động cơ đại thời cơ tốt. Đinh Minh hỏi, người chuẩn bị làm Yahoo cái loại này đời thứ nhất tìm tòi động cơ. Đúng vậy a, Trương Chiêu Dương nói, ta cảm thấy đắc a. Đời thứ hai tìm tòi động cơ càng có tiền đồ. Đinh Minh nói, Internet nội dung càng ngày càng nhiều. Mục lục thức kiểm tra khẳng định càng ngày càng khó cấp cho bạn trên mạng cung cấp tìm tòi mục tiêu. Ta gần đây tại Yahoo siêu nước ngoài nội dung lúc, tự thường xuyên tìm không thấy mình muốn mấy cái gì đó. Ngược lại là mới nhất phiên bản web crawl rất tốt dùng. Trương Chiêu Dương lắc đầu nói, đời thứ hai tìm tòi động cơ, siêu ra tới kết quả bao hàm đại lượng không quan hệ nội dung. Ta cũng vậy dùng qua, sau đời thứ nhất còn khó hơn dùng, có đôi khi thậm chí một cái hữu dụng nội dung đều không có. Trong lịch sử, siêu hồ cùng Yahoo đồng dạng, làm đúng là đời thứ nhất tìm tòi động cơ. Tại năm 1998 tháng 2 chính thức khai thông. Cái kia biểu diễn là mục lục thức, nhân công chế tác kho số liệu. Kho số liệu ngoại trừ nội dung căn bản siêu không đến. Về sau Baidu quật khởi, siêu hồ mới vội vàng theo vào, nghiên phát ra Sugu Search. Đời thứ ba tìm tòi động cơ, Đinh Minh nghĩ nghĩ nói, ta có cái cách nghĩ, không biết là có hay không có thể thực hiện, chính là người sử dụng tại sử dụng đời thứ hai tìm tòi động cơ thời điểm. Lợi dụng kỹ thuật tiến hành trí tuệ và năng lực sàng chọn. Si ra không quan hệ nội dung, chỉ biểu hiện hữu dụng nội dung. Cái này, phòng trừng rất khó thực hiện. Có lẽ hay là làm đời thứ nhất tìm tòi động cơ càng hiện thực một ít. Trương Chiêu Dương nói, Đinh Minh muốn nói lại thôi. Không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn tại kỹ thuật thượng chính là cái sơ học giả. Không hề quyền lên tiếng. Nhưng theo hàng ngày sử dụng đi lên giảng. Hắn lại cảm thấy hiện hữu mục lục thức kiểm tra khẳng định bị loại bỏ. Bởi vì Yahoo tìm tòi càng ngày càng tốn sức rồi. Theo Internet nội dung tăng nhiều, Yahoo thức tìm tòi có thể đem người cả sụp đổ. Trương Chiêu Dương thấy Đinh Minh tựa hồ cầm phản đối ý kiến. Hắn cười nói, đầu phiếu biểu quyết A, làm mục lục thức kiểm tra thỉnh nhấc tay. Xoát xoát xoát, toàn bộ phiếu vé thông qua, ngoại trừ Đinh Minh bên ngoài. Tan họp về sau, Đinh Minh tìm được Trương Chiêu Dương, đề nghị nói. Nếu không, chúng ta gọi điện thoại hỏi một chút lão Tống. Hắn lại không hiểu kỹ thuật. Hỏi hắn làm cái gì? Trương Chiêu Dương cười nói. có thể nghe một chút ý kiến của hắn. Dù sao lại không thiếu mấy cái tiền điện thoại. Đinh Minh nói, Trương Chiêu Dương nói, vậy ngươi đánh đi. Đinh Minh rất nhanh gẩy thông điện thoại, nói rõ tình huống nói, Dương ca, chúng ta chuẩn bị làm tìm tòi động cơ. Đời thứ nhất thuộc về mục lục thức kiểm tra, chỉ có thể ở kho số liệu ở phía trong tra tìm nội dung. Kho số liệu bên ngoài tra không được. Loại này tìm tòi động cơ có rất lớn phát triển bình cảnh. Đời thứ hai thuộc về toàn bộ võng mấu chốt từ kiểm tra. Không cần nhân công chế tác nguyên vẹn kho số liệu, nhưng luôn tìm ra đại lượng không quan hệ nội dung. Người sử dụng thể nghiệm phi thường không xong. Người cảm thấy phát triển cái nào rất tốt. Đời thứ hai, Tống Duy Dương trực tiếp làm ra lựa chọn. Trương Chiêu Dương vội vàng nói. Tống lão bản, đời thứ hai kỹ thuật còn không hoàn thiện a hát. Tống Duy Dương nói, vậy thì nhận người đến hoàn thiện. Tổ kiến một cái tìm tòi động cơ nghiên cứu phát minh tiểu tổ. Một năm 100 vạn kinh phí có đủ hay không? Trương Chiêu Dương nói, ta không biết, khả năng đó là một không đáy. Cái kia năm thứ nhất tựu 100 vạn. Tống Duy Dương nói, người nhận. Người để làm. Ta xuất tiền, yên tâm, những số tiền này không biết pha loãng cổ phần của ngươi. Tính toán ta cá nhân tài trợ. Ta, được rồi, Trương Chiêu Dương tâm không cam lòng tình không muốn đáp ứng. Trương Chiêu Dương là không biết cự tuyệt người gây dựng sự nghiệp người. Huống chi Tống Duy Dương có lẽ hay là đại cổ đông. Hắn không muốn bởi vì chuyện này náo mâu thuẫn. Hơn nữa Tống Duy Dương còn tư nhân xuất tiền túi. Điều này càng làm cho Trương Chiêu Dương khó có thể phản đối. Nhưng là Trương Chiêu Dương đánh đáy lòng không tán thành cái này hạng mục. Oán khí khá lớn. Hắn thậm chí nghĩ vung tay mặc kệ. Đem người chiêu mộ tiến đến tự sanh tự diệt. Có thể nghiên cứu phát minh ra kết quả gì toàn bộ bằng thiên ý. Vuốt vuốt mặt, Trương Chiêu Dương đối với Đinh Minh nói, tìm tòi động cơ hạng mục, ngươi toàn quyền phụ trách, có cái gì kỹ thuật thượng nan đề có thể hỏi ta. Tốt, Đinh Minh biết rõ, hắn và Trương Chiêu Dương trong lúc đó sinh ra mâu thuẫn. Chỉ hy vọng, loại này mâu thuẫn có thể chậm rãi tu bổ a. Đinh Minh lập tức đi an bài thông báo tuyển dụng kế hoạch. Lại đăng tải Trương Chiêu Dương mặt. Đối với toàn thể công nhân nói, Trương Tổng thay đổi chủ ý, hắn đã muốn theo kỹ thuật thượng nghĩ tới phương án giải quyết. Cho nên định nghiên cứu phát minh đời thứ hai tìm tòi động cơ. Để cho chúng ta vì Trương Tổng vỗ tay, tại Trương Tổng anh minh lãnh đạo phía dưới, siêu hồ nhất định có thể trở thành toàn bộ thế giới tốt nhất Internet công ty. 333 bis bis. Rất nhiều công nhân đần độn, u mê đi theo vỗ tay. Trương Chiêu Dương chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Hắn biết rõ Đinh Minh tự cấp hắn lưu mặt mũi. Như vậy khiến cho tức giận cũng không nên. Nhưng oán khí cũng nghẹn lấy phát không xuất ra đi. Tống Duy Dương lúc này ý nghĩ trong lòng nhưng lại. Đây là muốn đem Baidu bóp chết tại chứng trạng thái sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.